Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1667, khởi nguyên thương thành một loại nào đó thông lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi nguyên thương thành buôn bán thời gian là cố định. Mỗi ngày buổi sáng buôn bán cùng buổi chiều buôn bán. Còn lại thì đều là không tiếp tục kinh doanh thời gian. Khách hàng nhóm coi như tới cũng chỉ có thể làm chờ lấy. Cho nên dưới tình huống bình thường không có buôn bán thời điểm trong tiệm thì Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên hai người. Ngẫu nhiên khả năng có ngả Lâm Na, Băng Sương, Yêu Tử Nguyệt bọn người tới xuyên cửa cái gì? Hiện tại hẳn là loại tình huống này. Yêu Tử Nguyệt cùng Thanh Diên Đàm Tiếu lấy theo vũ khí bán không gian bên trong đi ra. Có trời mới biết các nàng ở bên trong thí nghiệm thứ gì đủ để nhẹ nhõm bốc hơi toàn bộ Cửu Diệu Thành cấm kỵ ma pháp. Thanh Diên trên mặt còn có hun khói dấu vết không có lau sạch sẽ. Yêu Tử Nguyệt đã triệt để biến thành mặt trang điểm. Lạc Xuyên ăn no sau thì nằm ở trên ghế salon. Bởi vì thị giác quan hệ hai người không nhìn thấy hắn. Chỉ chú ý tới ở nơi đó uống vào trà sữa Yêu Tử Yên. Ta thì không nên tin tưởng Nguyệt Linh. Liền không thể phát minh điểm trần gian đồ vật à. Đến từ thất lạc văn minh khoa học kỹ thuật cùng thiên lan đại lục trận pháp đem dung hợp vượt thời đại vũ khí. Đây không phải hố người nha. Thanh Diên oán trách thanh âm từ xa mà đến gần truyền đến. Vẻn vẹn theo trong giọng nói của nàng liền có thể phán đoán ra đối Nguyệt Linh bất mãn. So ra mà nói, Yêu Tử Nguyệt phản ứng thì hoạt bát nhiều. Quá kích thích, tỷ tỷ ngươi vừa mới làm sao không có tới. Ngay lúc đó nổ tung thật sự là quá kích thích. Thanh Diên tỷ đều chưa kịp phản ứng. Đáng tiếc lúc ấy ta vào xem lấy nhìn. Quên dùng ma huyễn điện thoại di động cho đập xuống. À, ngươi thế mà còn nghĩ đến vỗ xuống đến. Không phải rất có ý tứ nha. Nguyệt Linh sáng tạo ra vật ly kỳ cổ quái a, lại nói ngược lại là thời gian thật dài không có nghe được tin tức liên quan tới nàng. Trước đó cùng Yêu Tử Yên thời điểm cái sau ngược lại là có chỗ nhắc đến. Hiện tại Nguyệt Linh giống như thường xuyên đợi tại thiên cơ các chỗ đó. Đảm nhiệm cái gì kỹ thuật cố vấn. Hắn thậm chí cũng không nghĩ đến cái kia theo phương hướng nào bắt đầu đậu đen rau muống. Hai người tới cạnh ghế salon một bên thời điểm. Cuối cùng phát hiện ở nơi đó nằm Thi Lạc Xuyên. Đồng thời sửng sốt một chút. Trước mắt hình ảnh tựa hồ làm cho các nàng bắt đầu hoài nghi lên ánh mắt của mình. Lạc Xuyên cảm thấy mình cần phải chào hỏi. Tối thiểu thời gian dài như vậy không gặp đúng không? Đã lâu không gặp, Lạc Xuyên đối với hai người vẫy vẫy tay. Quảng cáo, lão bản, Yêu Tử Nguyệt nhất thời mở to cặp kia cùng Yêu Tử Yên không khác chút nào trong mắt màu tím. Mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc mừng rỡ. Cái này khiến Lạc Xuyên trong lòng rất hài lòng. Xem ra chính mình vẫn là rất được hoan nghênh. Bất quá Yêu Tử Nguyệt lời kế tiếp trực tiếp đánh nát Lạc Xuyên suy nghĩ. Ngươi trở về lúc nào? Ngày mai trong tiệm thì lại có mới hàng hóa đi. Lạc Xuyên xem như minh bạch một việc. Mình tại khách hàng nhóm trong mắt. Khả năng còn không có trong tiệm lên giá mới hàng hóa trọng yếu. Thật sự là, chẳng lẽ các ngươi đều không phân rõ chính phủ sao? Không có hắn ở đâu ra mới hàng hóa. Bất quá Yêu Tử Nguyệt suy nghĩ phương hướng kỳ thật cũng không sai. Dựa theo trước kia thông lệ, dưới tình huống bình thường Lạc Xuyên loại này đi xa nhà sau khi trở về. Trong tiệm đều sẽ lên giá mới hàng hóa. Cho nên khách hàng nhóm đều thẳng chờ mong Lạc Xuyên đi xa nhà. Coi như mới hàng hóa giá cả vượt ra khỏi bọn họ phạm vi chịu đựng. Thuộc về mua không nổi cấp bậc. Nhưng là chỉ muốn lên khung, vào VIP, liền có thể thỏa mãn rất nhiều người. Hiện tại mua không nổi cũng không có nghĩa là về sau cũng mua không nổi. Nhân sinh của bọn hắn lại có mới phấn đấu mục tiêu. Làm việc cũng có thể càng thêm đầu nhập, chỉ vì cho khởi nguyên thương thành cống hiến ra chính mình linh tinh. Lạc Xuyên cho là mình đẩy mạnh thiên tinh đế quốc. Không, gần phân nửa thiên lan đại lục phát triển kinh tế. Cân nhắc đến trước mắt khởi nguyên thương thành bức xạ phạm vi. Giống như cũng chỉ có tại thiên tinh đế quốc cùng khu vực phụ cận. Cùng toàn bộ thiên lan đại lục so sánh thực sự có chút không có ý nghĩa. Cho nên khởi nguyên thương thành phát triển gánh nặng đường xa đây này. trước mấy ngày không là vừa vặn trưng bày mới hàng hóa sao? Lạc Xuyên có chút không tình nguyện ngồi dậy. Nằm cùng người khác giao lưu luôn cảm giác có điểm là lạ. Chẳng lẽ bánh mật nhanh như vậy đối với các ngươi đã không có lực hút? Dĩ nhiên không phải. Yêu Tử Nguyệt lắc đầu liên tục. Giảng thuật chính mình cùng tuyệt đại đa số khách hàng lý niệm. Mới hàng hóa đương nhiên là càng nhiều càng tốt a, khó nói chúng ta sẽ còn ngại nhiều sao. Lạc Xuyên nhất thời cảm giác Yêu Tử Nguyệt nói rất có lý. Sau đó đem nha đầu này lời nói vứt xuống lên 9 tầng mây. Đồng thời trong miệng còn tại qua loa ứng với. Thật tốt, ta đã biết. Cảm giác ngươi hoàn toàn không nghe lọt tai dáng vẻ. Yêu Tử Nguyệt nhìn chằm chằm Lạc Xuyên. Ở một bên hơi hơi bĩu môi ba nhỏ giọng lầm bầm. Các ngươi vừa rồi tại làm gì? Lạc Xuyên tương đối hiếu kỳ hai người kinh lịch vừa rồi. Giúp Nguyệt Linh thí nghiệm nàng mới đồ vật. Nghe nói là thông qua trong di tích những vật kia cải tiến đi ra. Bên trong khắc họa lấy hoàn toàn xem không hiểu đường vân. Sau đó thì nổ. Thanh Diên mở ra tay cầm. Thần sắc có chút bất đắc dĩ. Nổ tung. Vì cái gì Nguyệt Linh luôn luôn cùng loại chuyện này kéo không ra quan hệ. Là một loại nào đó đại vũ trụ ý thức ảnh hưởng a. Lạc Xuyên chú ý điểm tại mặt khác địa phương. Trong di tích đồ vật. Đúng a. Tựa như là cái gì phù văn tới. Nghe nói bọn họ phát hiện đem linh lực cùng loại kia hắc vụ vẫn là hắc ảnh tới tiến hành chuyển hóa phương pháp. Bất quá cũng không hoàn thiện. Thanh Diên suy tư tòng Nguyệt Linh cái kia bên trong đạt được tin tức. Hắc vụ, ám ảnh, phù văn. Lạc Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến trước đó tại trong di tích làm giấc mộng kia. Xem ra tương quan chân tướng đã miêu tả sinh động. Ám ảnh cư dân hẳn là sụp đổ văn minh nguyên cư dân. Coi như không phải cũng cần phải có chỗ liên hệ. Về phần bọn hắn vì cái gì tại mặt khác di tích. Đây dính đến nguyên nhân khác. Tạm thời khẳng định tìm không thấy đáp án. Thế nào? Yêu Tử Yên chú ý tới Lạc Xuyên thần sắc biến hóa. Quảng cáo. Không có gì. Lạc Xuyên lắc đầu. Thu hồi tạp nhạp suy nghĩ. Những thứ này không quan hệ sự tình khẩn yếu tạm thời xem nhẹ liền tốt. Các ngươi tiếp tục. Xem nhẹ ta liền tốt. Thanh Diên cùng Yêu Tử Yên hai mặt nhìn nhau. Yêu Tử Nguyệt còn tại kiên nhẫn lẩm bẩm. Rất nhanh liền bị Thanh Diên kéo lên trên lầu. Hai người cần phải thật tốt sửa sang một chút chính mình. Lạc Xuyên đối với cái này không có hứng thú gì. Ngáp một cái đi sau hiện Yêu Tử Yên chính nhìn mình chằm chằm. Trong mắt mang theo không che giấu chút nào hiếu kỳ. Ngươi muốn hỏi cái gì? Lạc Xuyên lộ ra nụ cười. Trong di tích xảy ra chuyện gì có ý tứ sự tình? Yêu Tử Yên không có che giấu nội tâm ý nghĩ. Đã Lạc Xuyên hỏi như vậy chính mình. Vậy liền khẳng định thuộc về có thể giảng thuật phạm chú. Kỳ thật cũng không có gì có ý tứ sự tình. Đều thẳng nhàm chán. May mắn ngươi không có đi qua. Cái kia cũng không có cái gì có thể giảng đúng không? Yêu Tử Yên đem lột tốt hoa quả đưa cho Lạc Xuyên. Vẫn là có như vậy một chút chuyện lý thú. Lạc Xuyên đem hoa quả ném vào trong miệng. Trước đó ta nói cho ngươi vườn thuốc còn nhớ chứ? Kia là cái gì kim tự tháp a? Đúng. Yêu thú bắt về có tới không? Ta cảm giác làm nguyên liệu nấu ăn thật thích hợp. Loại kia đặc biệt khí tức rất không tệ. Khụ khụ. Kỳ thật người ta có danh tự, mà lại vườn thuốc cũng là nàng loại. Lông trắng, hở, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.